Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, Beerus nhược điểm. Trận này party dù sao cũng là Bulma sinh nhật party, mà Son Goban là trượng phu của nàng. Hiện tại ra khỏi loại sự tình này, đương nhiên phải từ Son Goban cái này chủ nhân đến đứng ra. Trừ phi Son Goban không có sao chịu, còn như Krillin, tuy là cũng là Bulma trượng phu, có thể là rất nhiều người vẫn biết hắn cùng Son Goban phân biệt. Ở võ đạo mặt có thể không có gì khác biệt, nhưng là còn lại thủ đoạn, đó là kém xa. Hơn nữa, Son Goban có lúc biểu hiện quả thực giống như là không gì không biết. A bản, Krillin cũng nhìn về phía Son Goban, là ngươi xuất thủ, hay là ta xuất thủ trước? Son Goban nhìn sang Krillin, Krillin tuy là che giấu tốt, nhưng là Son Goban sao mà mẫn cảm, tự nhiên nhìn ra được Krillin trong lòng nhưng thật ra là rất muốn ra tay. Khoe khoang chính mình gần tu luyện đoạt được, thế nhưng lần trước Bu sống lại, hắn luôn là xông ở phía trước, kết quả không phải là bị Dabura nước bọt biến thành thạch điêu, chính là bị Bu siêu năng lực vì trở thành kẹo. Cho nên, lúc này đây có chút không dám xuất đầu. Dù sao cái kia Beerus thoạt nhìn thực sự thật lợi hại. Ai biết hắn có hay không cùng loại Bu biến kẹo năng lực. Krillin cũng không muốn lại một lần nữa trở thành dò đường vật hy sinh. Beerus tuy là ở vào nổi giận bên trong, nhưng là cũng phát hiện ánh mắt của mọi người đều nhìn về một cái phương vị. Hắn không khỏi cũng tò mò nhìn sang. Vừa lúc đối mặt một đôi sáng ngời con mắt. Cái gì? Beerus lòng bàn tay hơi giật mình. Son Goban trùng lên đường trùng. Tìm hiểu đạo văn, linh hồn cùng thân thể lần lượt bay vọt. Bây giờ lại tu luyện đạo thủy công loại công pháp này. Để hắn có một loại cùng thiên địa hợp lại là một khí chất. Thần linh, thiên sứ, Beerus con mắt hơi nheo lại. Lúc trước hắn không thấy được Son Goban lúc, Son Goban đứng ở phía dưới, hắn cư nhiên một chút cũng không có nhận thấy được. Hiện tại vừa nhìn thấy Son Goban, cư nhiên ở Son Goban trên người phát hiện còn hữu thần cảnh giới. Hơn nữa còn là giống như thần Kaio, thần hủy diệt mới, chỉ có thần linh khí tức. Thậm chí Son Goban trên người không chỉ có thần linh khí tức, còn có giống như Whis một dạng thiên sứ khí tức, như không phải Son Goban trên người hai loại khí tức đều yếu ớt đến cơ hồ rất khó phát hiện. Beerus hầu như hoài nghi hắn là một cái cường đại thần. Thật là một rất đặc thù nhân. Hơn nữa, Beerus trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn cư nhiên không cách nào nhìn thấu Son Goban lực lượng chỗ với cái gì tầng thứ. Dường như Son Goban là cái rất nhân loại yếu đuối, nhưng là từ Son Goban nhất cử nhất động, dường như và toàn bộ thiên địa hòa làm một thể. Điều này hiển nhiên là ủng có đáng sợ trí cực võ đạo tu vi. Có lẽ là cái vũ trụ này ra khỏi một cái kỳ lạ mới giống a. Chắc là năng lực đặc biệt, nhưng lực không nhiều lắm. Beerus trong đầu hiện lên ý niệm trong đầu, sau đó không để ý tới nữa. Đã không tìm được Super Saiyan God, lại không ăn được bánh pudding, Beerus lẩm bẩm một câu, sau đó cúi người xuống sông Whis kêu lên, Whis, lập tức bị hủy địa cầu, chúng ta trở về, by Lucy đại nhân, một cái sushi trước gian hàng, Whis đưa mắt từ trước mắt Mỹ thực bên trong rời, quay đầu xem hướng bầu trời Beerus, sau đó phất tay nói, by Lucy đại nhân, mời chờ một chút, không được, không đi nữa, ta ngay cả ngươi cùng nhau bị hủy. Beerus kêu lên, sau đó hắn vươn một tay, ngón trỏ hướng lên trời, đầu ngón tay xuất hiện một điểm rực sáng ánh sáng màu trắng. Ơ lần tư, Goten, Son Goban hướng một bên đang muốn tiến hành đẹp đạt ma dung hợp hai cái tiểu gia hỏa kêu lên. Các ngươi nhanh biến thân thành Gotenlan, dùng ra toàn bộ của các ngươi thực lực đi cùng vị kia Beerus tiên sinh vui đùa một chút. Son Goban đương nhiên có thể trực tiếp xuất thủ, cùng Beerus đại chiến một trận. Bất quá Beerus dù sao cũng là thần hủy diệt, hơn nữa còn là 12 trong vũ trụ mạnh nhất thần hủy diệt. Ẩn giấu thực lực rất nhiều, không nói đến Son Goban là không phải nhất định có thể đánh được Beerus. Coi như đánh thắng được, cũng không khả năng giết Beerus, mà Beerus tinh khí thứ nhất là thật không quan tâm, cho nên phương thức tốt nhất chính là để Beerus trong lòng sảng khoái. Nội tâm không muốn hủy diệt địa cầu cùng mọi người, Long Châu siêu bên trong, Beerus nếu quả như thật muốn hủy diệt địa cầu, đã sớm hủy diệt, nhưng là mỗi một lần đều dây ra dây dưa, thậm chí cuối cùng không có biện pháp, ngưng tụ khí công đạn, đều ngưng tụ phòng ốc lớn như vậy khí công đạn. Son Goban nhưng khi nhìn đã đến Beerus phá hủy những tinh cầu khác, cái kia là hoàn toàn dây rõ ràng, điểm ngón tay một cái vàng lớn chừng hạt đậu khí công đạn liền tướng tinh cầu cho thanh trừ. Nhưng là đến rồi địa cầu, một lần lại một lần kéo dài thời gian, Beerus sở dĩ đối với địa cầu có phần coi trọng, không phải là hắn ở party bên trên gặp phải người, Vegeta, Piccolo, Gohan, Goten, Erlen tư, số 18 đều là trên thực lực trăm triệu cường giả. Mặc dù là một ít người yếu, giống như Yamcha, Tenshinhan, Krillin cũng đều thực lực không kém. Beerus không cách nào khẳng định trên địa cầu giống như cường giả như vậy là không phải còn có. Càng nhiều, mà đệ bảy vũ trụ, phải sở hữu cường giả chân chính. Chí ít như vậy, Beerus ở còn lại vũ trụ thần hủy diệt trước mặt mới có mặt. Nếu không, một ngày có một số việc khác vũ trụ thần hủy diệt có thể khiến cho chỉ mình vũ trụ cường giả đi hoàn thành, mà Beerus lại chỉ có thể tự xuất thủ, như vậy liền thật mất thể diện. Beerus ngoại trừ dùng ngủ để che giấu sự vô năng của mình, tới trốn tránh loại này không làm sao được bên ngoài tìm không được lý do nào khác. Cho nên Beerus là không thể không ngủ, chỉ là bu quá làm cho Beerus sinh khí. Hơn nữa không ăn được bánh pudding, một ngụm hỏa tìm không được lý do tới tát. Son Goban minh bạch, phương thức tốt nhất chính là toàn lực bày ra địa cầu giá trị. Đương nhiên không phải mỹ thực, mà là mọi người võ đạo. Cảnh giới đại gia là không phải đúng quy cách, còn kiến hôi là không có tư cách cùng voi bàn điều kiện. Có thể nói, mọi người triển hiện thực lực càng cường đại, càng tiếp cận Beerus tầng thứ, Beerus lại càng coi trọng ngươi. Thật tốt quá, Son Goten, Erlen tư đã chuẩn bị xong xuất thủ. Chỉ là Son Goban ở chỗ này, bọn họ đối với Son Goban vẫn là rất tôn trọng. Đến đây đi, Goten, được rồi, Erlen tư. Hai người liếc nhau, đều duỗi hai tay chỉ xéo một bên. 1, 2, dung hợp hợp thể. Chỉ thấy hai người đồng thời làm mấy động tác phía sau, thân thể một tà, hai người hai ngón trỏ đối lập nhau, ánh sáng màu trắng sáng bắt đầu, trong khoảnh khắc liền biến mất, xuất hiện tại trước mắt mọi người là một người có mái tóc nửa hắc nửa ran, ăn mặc đẹp đạt ma trang phục truyền thống, dáng dấp có chút giống Goten, lại có chút giống như Erlen tư tiểu hài tử. Super Heroes Goten Lan hiện thân. Mới xuất hiện Goten Lan hét lớn, sau đó bắn về phía Beerus. Erlen tư, Goten, không muốn. Vegeta sợ đến liền gầm rú nói. Nhưng là chỉ một lúc, Goten Lan đã xuất hiện tại Beerus trước người. Một tay chống nạnh, một tay chỉ Beerus kêu lên. Vậy vậy vậy, khó được party, ngươi lại tới quấy rối. Nếu như ngươi tiếp tục làm loạn, Goten Lan không tha cho ngươi. Beerus nhãn thần băng lãnh, đừng ngăn cản lấy, cút ngay, không có biện pháp, cái kia cũng chỉ phải chơi với ngươi một chút. Goten Lan làm ra một bộ bất đắc dĩ dáng dấp kêu lên. Sau đó một tay nhanh chóng kén vòng gầm rú nói, trung cực trăm vạn tấn đặc biệt xoay tròn quyền, phanh. Goten Lan nắm đấm đánh vào Beerus trên ngực, nhưng là Beerus thân thể liền động một cái cũng không có. Dường như căn bản không chịu đến bất luận cái gì công kích giống nhau. Thậm chí đầu ngón tay hắn huyền phù cái kia một điểm rực sáng khí công đạn vẫn là cái kia dáng dấp. Cái gì? Goten Lan vô cùng khiếp sợ. Tìm ta có việc sao? Beerus thản nhiên nói. A, nha nha nha nha nha nha nha. Chỉ thấy Goten Lan song quyền vung mạnh, không ngừng đánh vào Beerus trên ngực. Quyền của hắn càng lúc càng nhanh, nhưng là Beerus vẫn như cũ huyền phù tại không trung liền động một cái cũng không có. Goten Lan, chớ ngu, Son Goban không khỏi kêu lên. Beerus cũng không ngươi nghĩ như vậy không khỏi đánh. Biến thân siêu ba trực tiếp dùng lực lượng cường đại nhất. Không cần có bất luận cái gì lưu thủ xuất kích. Nếu không, 10 giây đồng hồ phía sau. Các người muốn biến siêu ba cũng không thể. A bản thúc thúc, Goten Lan không khỏi dừng lại ra quyền. Quay đầu nhìn về phía Son Goban. Nếu thật như vậy làm, ta còn rất nhiều phát minh mới chiêu thức. Đều là chúng ta ở Bu sau khi chết hơn một năm nay tới phát minh. Phải, tuyệt đối muốn làm như vậy. Không ai với các ngươi chơi thái ra ra. Son Goban kêu lên, được rồi. Goten Lan gầm nhẹ một tiếng, tóc trùng thiên dựng thẳng lên, biến thành kim sắc, đồng thời trên người hắn thiêu đốt kim sắc dáng vẻ bệ vệ. Trung cực nghìn vạn tấn long châu quyền, Goten Lan song quyền huy động, đánh phía Beerus. Son Goban trong lòng lắc đầu. Goten Lan tuy là lợi hại, nhưng là tính cách chỗ thiếu hụt quá lớn. Son Goban cũng đã làm cho bọn họ biến siêu ba. Nhưng là hai người vẫn như cũ chỉ là biến thân siêu một liền lại lên sân khấu. Goten Lan nắm đấm vẫn như cũ như mưa rơi đánh vào Beerus trên người. Nhưng là hiệu quả cùng phía trước không có lưỡng dạng. Beerus chỉ là mặt lạnh nhìn hai người. A bản, liền bu đều không phải của hắn đối thủ. Để Goten Lan bên trên thực sự được không? Piccolo nghi ngờ dò hỏi. Bọn họ đương nhiên không được. Cho nên hai đứa bé này vừa đưa ra, các ngươi liền trên đỉnh. Son Goban nói rằng, sau đó nhìn về phía mọi người. Piccolo, số 18, chăng các ngươi lên trước, cùng tiến lên. Duy nhất yêu cầu chính là các ngươi phải không giữ lại chút nào. Đem thực lực của các ngươi đề thăng tới đỉnh phong nhất. Ngươi đùa gì thế? Yamcha kêu lên. Nếu như Goten Lan cùng Bu đều không phải tên kia đối thủ, Piccolo bọn họ bên trên cũng không dùng. Coi như ra tay toàn lực cũng bất quá bị miểu sát mà thôi. Beerus sẽ không trực tiếp giết các ngươi, nhiều lắm cho các ngươi bị thương nặng. Son Goban lạnh nhạt nói. Sau đó vừa nhìn về phía Gohan, Vegeta, Krillin, Piccolo bọn họ thất bại phía sau. Gohan ngươi tiếp lấy bên trên, sau đó là Vegeta ngươi. Vegeta run lên, sau đó trừng mắt Son Goban gầm rú nói. Vô dụng, Son Goban, cái này căn bản vô dụng. Ta không biết ngươi đang có ý gì, nhưng là chúng ta toàn bộ bên trên cũng toàn bộ không phải Bai Lucy đại nhân đối thủ. Nếu như có thể mà nói, ngươi mang theo mọi người dùng thuấn di đào tẩu a. Vegeta ngươi sai rồi. Son Goban mỉm cười. Ngươi không có nghe mới Manlux Grass tự sao? Hắn chính là cái lòng dạ rộng lớn thần. Vegeta con mắt trừng mắt Son Goban, ánh mắt quả thực muốn giết người. Beerus mình có thể nói hắn là lòng dạ rộng, nhưng là ngươi Son Goban vào lúc này nói lời này, rất rõ ràng chính là châm chọc Beerus. Ngươi biết không, ta cũng là cái lòng dạ rộng lớn điện ảnh siêu sao. Son Goban thản nhiên nói. Nhưng là lòng dạ của ta rộng chỉ là châm đối ta người ái mộ. Liền giống nhân loại lòng dạ rộng chỉ là nhằm vào giống nhau nhân loại, mà không phải trên mặt đất một con kiến giống nhau. Ta hiểu. Piccolo con mắt một cái sáng lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.